Gian thần sủng thê hàng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69. Mẹ, Lục Di Quang vén rèm lên nhập phòng. Tâm tư Úc Vòng Nam Khang trưởng công chúa đứng lên. Đi thôi, mẹ khoan giải sầu. Có Ôn Ngư Y ở, bà ngoại chắc chắn khỏi hẳn. Lục Di Quang kéo Nam Khang trưởng công chúa cánh tay an ủi. Thái phi bị bệnh mới 2 ngày. Mẹ mắt thấy tiểu tụy lên, xem nàng lòng nóng như lửa đốt. Lạc hậu một bước Lục Kiến Du cũng vội an ủi. Nam Khang trưởng công chúa vỗ vỗ Lục Di Quang mu bàn tay. Mẫu tử ba người đi bộ đến cách đó không xa Khánh Vương phủ. Được tin tức Khánh Vương phi ra tới đón chào. A tỷ, hai bên lễ gặp qua một hồi. Nam Khang trưởng công chúa dò hỏi Khánh Thái phi tình huống. Tả hữu vẫn là những cái đó. Nam Khang trưởng công chúa liền ở tại cách vách. Ngày ngày lại đây, còn có thể không hiểu được. Mới bước vào Trầm Hương viện, đoàn người liền nghe thấy thủy vỡ vụn thanh. Khánh Vương phi mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Mù lúc sau, Khánh Thái phi tính tình trở nên phá lệ táo bạo. Động bất động liền tạp đồ vật mắng nha hoàn. Người ở bên ngoài kia còn có thể thu liễm hạ. Đối với người một nhà hoàn toàn vô pháp khống chế tính tình. Nói đến, Thái phi đột nhiên mất minh. Khánh Vương hai mẹ con còn giữ kín như bưng. Trong đó nguyên do, nàng đến nay không rõ. Lại cũng không nghĩ miệt mài theo đuổi. Có một số việc vẫn là không biết hảo. Nam Khang trưởng công chúa mím môi. Các ngươi ở bên ngoài cho các ngươi bà ngoại thỉnh cái ăn. Đừng đi vào quấy rầy nàng lão nhân gia, nàng không nghĩ làm như nữ nhìn thấy trưởng bối dữ tợn. Gương mặt, Khánh Vương phi liền làm Lý Khắc Lý Xấu Ngọc chiêu đãi Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du. Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du toại chỉ ở ngoài cửa thỉnh cái ăn. Hai người đi trước thăm hạ Lý Cảnh. 9 tuổi tiểu nam hài. Tinh tế nhược nhược miêu nhi giống nhau. Phàm là nhìn thấy người của hắn đều trong lòng hiểu rõ. Đứa nhỏ này rất khó dưỡng trụ. Lục Kiến Du lấy ra bản thân chuẩn bị tốt tiểu món đồ chơi. Từng cái triển lãm cấp Lý Cảnh xê monster mặt không có chút máu tiểu nam hài trong mắt tụ tập quang. Lục Di Quang trong lòng rầu rĩ. Đừng xem qua không dám nhìn kỹ. Nhiều xem một cái liền nhiều một phân đau buồn. Đãi Lý Cảnh ngủ lúc sau. Lục Kiến Du theo Lý Khác rời đi. Mà Lục Di Quang tắc cùng Lý Xấu Ngọc đi hoa viên. Hai người ngồi ở đỉnh hóng gió nói nhàn thoại. Liền thấy xa xa đi tới đoàn người. Phù ký là Đại Thuận Dương trưởng công chúa tới thăm Khánh Thái Phi. Chợt thấy Lục Di Quang. Phù ký đốn giác biệt nữ. Đầy người không được tự nhiên. Chỉ vì Tết Thượng Nguyên Du hoa thuyền. Nào tưởng thế nhưng bị Lục Di Quang cùng chiêu nhân công chúa đụng phải vừa vặn. Lục Di Quang cư nhiên còn có mặt mũi làm hắn đừng dạy hư Lục Kiến Du. Ai dạy hư ai à. Liền nàng cho rằng Lục Kiến Du là cái ngoan. Kia tiểu tử một bụng ý nghĩ xấu nhi. Còn có rõ ràng là Lục Kiến Trạm khởi đầu. Hắn mới là bị dạy hư cái kia. Phù ký cảm thấy chính mình nguyên oan đã chết. So đậu Nga còn oan. Trong lúc lơ đãng đối thượng Lục Di Quang tầm mắt. Phù ký hừ một tiếng. Lục Di Quang cũng hừ một tiếng. Dám làm còn sợ người ta nói. Sau đó, lại tới nữa vài bát thăm Khánh Vương phi tôn thất. Trong đó còn có Tĩnh Ninh quận vương. Trước mắt hắn xưa đâu bằng nay. Không hề là nhàn tản quận vương. Lãnh hộ bộ sai sự. Tục ngữ nói đến hảo. Nam nhân không thể không có quyền. Nam nhân có quyền mới có tự tin. Lục Di Quang cụ thể không thể nói tới. Nhưng là chính là cảm thấy hắn cùng phía trước so sánh với có không nhỏ biến hóa. Nếu gặp gỡ không thiếu được muốn hỏi cái hảo. Ngồi ở đỉnh hóng gió Lục Di Quang cùng Lý Xấu Ngọc đi ra. Quận Vương hảo, Tĩnh Ninh quận Vương cong hạ khóe miệng. Hàng năm không có gì biểu tình trên mặt hiện lên một cái nhàn nhạt tươi cười. Thái phi nương nương hiện nay như thế nào? Lý Xấu Ngọc mặt mang buồn rầu. Tổ mẫu thân mình khen ngược. Chính là thị lực không thấy chuyển biến tốt đẹp, Tĩnh Ninh quận Vương an ủi. Thái phi cắt nhân tự có thiên tướng. Chắc chắn bị cực thái lai, thừa quận Vương cắt ngôn, Lý Xấu Ngọc khách khí cười. Như có cảm giác giống nhau. Tĩnh Ninh quận Vương liếc liếc mắt một cái Lục Di Quang. Lục Di Quang chột dạ mà đừng xem qua. Nàng chính là phát hiện hảo một trận không gặp. Tĩnh Ninh quận Vương càng tuấn tiếu chút. Nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Mà thôi, nàng này một sai mắt liền thấy xa xa đi tới Lục Kiến Thâm. Đại ca, Lục Kiến Thâm cũng là đến thăm Khánh Thái Phi. Trước mắt tình hình làm hắn môi mỏng nhấp thành sắc bén độ cung. Tầm mắt không ngân ở Lục Di Quang cùng Tĩnh Ninh quận Vương trên người dạo qua một vòng. Thấy đẹp người liền không rời mắt được. A la này tật xấu. Hắn cũng không biết nói cái gì mới hảo. Quận Vương, Lục Kiến Thâm chắp tay thi lễ. Tĩnh Ninh quận Vương gật đầu ý bảo. Quận Vương cũng là tới thăm Thái Phi. Tĩnh Ninh quận Vương nhàn nhạt mà ừ một tiếng. Lục Kiến Thâm giơ tay một dẫn. Kia không bằng cùng đi trước. Hai người liền sai khai nửa cái bả vai rời đi. Lục Di Quang sờ sờ cái mũi. Không biết vì sao, có chút chột dạ đâu. Lý Sấu Ngọc căng chặt sống lưng một chút buông ra. Rũ mắt nhìn chằm chằm làn váy Thượng Liên Văn. Hơi không thể thấy mà thở dài ra một hơi. Mẫu phi ở vì nàng tương người. Đã đại khái tuyển định phạm vi. Phụ vương mẫu phi đều tưởng nhanh chóng làm hỷ sự. Cấp đệ đệ sung sung hỉ. Kỳ thật cũng là đề phòng vạn nhất. Lúc này đây nàng sẽ không lại tùy hứng cũng không thể tùy hứng. Đệ đệ thân mình ngày càng sa sút. Nàng không thể lại làm mẫu phi nhọc lòng. Khánh Thái Phi mắt tật làm người giàu thúi ruột. Cho dù là Ôn Ngự Y tự mình ra tay. Cũng xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Này thượng tuổi người trúng gió. Nhất khó giải quyết. Lăn lộn một tháng. Khánh Thái Phi tinh bì lực tẫn mà nhận mệnh. Rốt cuộc có tâm tư xử lý Kim Trắc Phi việc. Phía trước thật sự là vô tâm tư phản ứng nàng. Cũng là tưởng kiểm chứng một ít việc. Lúc này là Kim Trắc Phi lần đầu tiên trộm người sao. Khánh Thái Phi nhịn không được hoài nghi. Huyết thống đại sự trăm triệu loạn không được. Đặc biệt Khánh Thái Phi như vậy chú trọng huyết mạch một người. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng như thế nào đối Lục Di Quang liền biết một vài. Trong đó Lý Khác vẫn là có rất lớn tỷ lệ kế thừa vương phủ thứ trưởng tử. Càng là không chấp nhận được đinh điểm qua loa. Hồi tưởng mười mấy năm trước, lúc ấy Kim Trắc Phi thịnh sủng, lại ở vương phủ nội, không có cơ hội trộm người. Nhưng mười mấy năm sau hôm nay, ai có thể nghĩ đến nàng thế nhưng ở Am Ni cô trộm người. Việc này giống như là một cây thứ chát ở Khánh Thái Phi cùng Khánh Vương trong ánh mắt. Đặc biệt là Khánh Thái Phi, nhớ tới chính mình mấy năm nay đối Kim Trắc Phi giữ gìn liền nổi trận lôi đình. Hận không thể đem Kim Trắc Phi thiên đao vạn quả, cháu ngoại gái thân cận nữa, còn có thể so được với nhi tử. Kim Trắc Phi cấp Khánh Vương đeo nón xanh, Khánh Thái Phi cuối cùng kia ti thương hại đều tan thành mây khói. Hiện tại nàng chỉ muốn biết, Lý Khác mấy cái huyết thống có hay không điểm khả nghi chỗ. Kim Trắc Phi bên người lão nhân bị cách ly điều tra. Kim Trắc Phi chính mình tắc bị chuyển rời đến vùng ngoại ô biệt trang thẩm vấn. Hơn phân nửa tháng xuống dưới, Kim Trắc Phi hình dung tiểu tụy, đi nửa cái mạng giống nhau. Từ ngày ngày đêm đêm mà khóc oan, đến cuồng loạn mà tức giận mắng. Cuối cùng về vì nước lặng giống nhau yên tĩnh. Phía trước nàng sợ hãi tử vong. Hiện tại nàng mới phát hiện, nguyên lai chờ chết so chết còn đáng sợ. Nàng hiểu biết Khánh Thái Phi. Khánh Vương có lẽ sẽ xem ở nhi nữ xem ở 20 năm tình cảm để bụng từ nương tay. Nhưng là Khánh Thái Phi tuyệt không sẽ. Vô luận như thế nào thẩm vấn. Kim Thị đều chỉ thừa nhận nàng duy độc sai rồi lúc này đây. Trước đó tuyệt không có phản bội quá vương gia. Cổ ma ma thật cẩn thận mà hồi bầm ni Khánh. Thái Phi cúi đầu vê Phật Châu. Một đôi mắt ảm đạm vô thần. Liền như vậy đi, một phen điều tra xuống dưới. Đích xác tìm không thấy dấu vết để lại có thể chứng minh Kim Trắc Phi không phải vi phạm lần đầu. Thanh Nguyệt Am quản lý lơi lỏng mới cho nàng nhưng thừa chi cơ. Vương phủ quy củ nghiêm ngặt, kia mấy năm nàng lại đương sủng. Hậu viện nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Kim Thị không cái này can đảm cũng không này cơ hội. Nhưng mà Khánh Thái Phi trong lòng đối Kim Thị bốn cái nhi nữ. Trung quy có chút cách ứng. Này một năm, vương phủ mọi việc bất lợi. Cũng không biết đắc tội nào lộ thần tiên. Khánh Thái Phi vê Phật Châu động tác bất giác dùng sức. Ngữ khí bình tĩnh. Đưa Kim Thị lên đường đi, cổ ma ma trong lòng dùng mình. Cúi đầu hẳn là, Kim Trắc Phi bị bệnh, nhiễm mụn ghẻ, bệnh nguy kịch, không đến nửa tháng liền buông tay nhân gian. Này một thời gian, mụn ghẻ ở trong phạm vi nhỏ truyền bá. Người ngoài không nghi ngờ có nó, bởi vì mụn ghẻ dễ lây bệnh, lại chính trực ngày nóng. Kim Trắc Phi di thể vẫn chưa vận hồi Khánh Vương Phủ, mà là ở vùng ngoại ô biệt trang cử hành lễ tang. Lễ tang lạnh lẽo, có thân Vương Trắc Phi quy chế. Lại không quen Vương Trắc Phi long trọng, người ngoài liên tưởng Kim Trắc Phi bị đưa đến Thanh Nguyệt Am cầu phúc. Đây là hậu trạch vẫn thường trừng phạt nữ quyến thủ đoạn. Liền không cảm thấy kỳ quái, lại xem linh đường thượng cực kỳ bi thương Lý Khác, ánh mắt lé lại lé, mẹ đẻ bị ghét bỏ. Hắn còn có khả năng kế thừa tước vị sao? Lễ tang thượng thiệt tình thực lòng thương tâm chỉ có Lý Khác mấy huynh muội. Bất quá hơn một tháng thời gian, thương yêu nhất hắn tổ mẫu trúng gió mù, bọn họ thất sủng. Di nương bệnh cấp tính qua đời, Lý Khác mẫn cảm nhận thấy được trong đó có cái gì là bọn họ không biết. Hắn đi hỏi phụ vương, đi hỏi tổ mẫu, nhưng không ai nói cho hắn. Nắng hè chói chang ngày mùa hè, Lý Khác đột nhiên cảm thấy có chút cười chê. Lý Oánh Ngọc khóc đến thở hổn hển, cuối cùng đủ loại thương tâm khổ sở hóa thành oán hận. Nếu không có Lục gia, di nương sao lại bị đưa đến Thanh Nguyệt Am? Không đi Thanh Nguyệt Am liền không khả năng nhiễm loại này bệnh. Kim Trắc Phi chi tử. Chịu ảnh hưởng chỉ có nàng bốn cái nhi nữ. Đối người khác tới nói không quan hệ đau khổ. Nhiều lắm thổn thức một câu hồng nhan bạc mệnh. Đó là Lục gia bên này. Cũng không hề ảnh hưởng. Lục Di Quang đang bị không hề dự triệu nện xuống tới bánh có nhân tạp đến đầu váng mắt hoa bên trong. nhéo nhéo chính mình mặt. Đau, đại ca, ngươi lặp lại lần nữa. Lục Di Quang đầy mặt không thể tưởng tượng. Đôi mắt trừng đến Lưu Viên, tựa như một con chấn kinh miêu. Lục Kiến Thâm hoạt khai tầm mắt, lặp lại, vậy đi thôi. Lục Di Quang chớp chớp mắt, thiệt hay giả, vẫn là không thể tin được. Ban ngày thu được Lục Kiến Trạm tin, hắn ở tin dựa theo lão quy củ bất an hảo tâm dụ hoặc đệ đệ muội muội, dùng hết sở hữu văn học tu dưỡng tới miêu tả bờ biển phong cảnh vô hạn hảo. Nhìn thấy Lục Kiến Thâm thời điểm, Lục Di Quang không đi tâm tố cáo một trạng, trời đất chứng giám, nàng chính là tùy tiện như vậy vừa nói, trăm triệu không nghĩ tới, đổi lấy một câu, vậy đi thôi, liền đi thôi, ta khi nào đã lừa gạt ngươi, nói xong, Lục Kiến Thâm hơi không thể thấy mà đốn hạ, hắn lừa nàng số lần thật là không tính thiếu, may mắn, Lục Di Quang cái gì cũng không biết, đại để là ngốc người có ngốc phúc, nàng nháy mắt vui mừng khôn xiết, khuôn mặt nhỏ sáng sủa lên, lời hay không cần tiền dường như tạp hướng Lục Kiến Thâm ân y. Lục Kiến Thâm mặt không chịu khống chế nhiệt hạ, nghĩ thầm, làm nàng đi Phúc Kiến tránh tránh nóng này một bước đi đúng rồi. Lưu tại trong nhà, chẳng sợ hắn cố tình tránh đi, còn là sẽ thường thường gặp gỡ, thả tránh được nhất thời tránh không được một đời. Tránh né đều không phải là giải quyết chi đạo, chỉ có hắn chặt đứt kia lũ ý tưởng không an phận mới có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề. Hắn yêu cầu thời gian, không chịu quấy dày thời gian. Lục Kiến Trạm gửi thư, đối hắn mà nói là một cơ hội, thừa dịp một đoạn này thời gian, đem hết thảy hòa nhau quỹ đạo. Phúc Kiến như vậy xa, cha mẹ sẽ đồng ý sao? Vui mừng qua đi, Lục Di Quang không xác định lên, bỗng nhiên mặt mày một loan. Đại ca ngươi khẳng định có biện pháp thuyết phục cha mẹ, ngữ khí trước sau như một tin cậy kiên. Định, mượt mà con ngươi chỉ có hắn ảnh ngược. Lục Kiến Thâm chợt thấy hoa mắt say mê, hắn vội sai khai tầm mắt. Tiếp theo sửa sang lại cổ tay áo nháy mắt bình bình nỗi lòng. Này ngươi không cần nhọc lòng, qua hai ngày. Lục Di Quang chính miệng từ Nam Khang trưởng công chúa trong miệng được đến chấp thuận nàng cùng. Lục Kiến Du về quê Thái Hồ tế tổ thăm tộc nhân lại đi Phúc Kiến vấn an Lục Kiến Trạm tin vui. Mừng đến Lục Di Quang ôm Nam Khang trưởng công chúa một đốn cọ. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Nàng có điểm thích ứng không tới. Nam Khang trưởng công chúa buồn cười mà vỗ về nàng phía sau lưng. Nhìn cao hứng đến. Lại tưởng Lục Kiến Thâm lời nói, càng là nhận đồng, cô nương gia vui sướng nhất chính là ở khuê các kia mấy năm ni một khi lấy chồng. Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Nếu là trượng phu ngoại phóng còn có cơ hội đi bên ngoài nhìn một cái rất tốt núi sông. Nếu là kinh quan, đời này đều đến khốn thủ ở kinh thành. Có trượng phu có nhi nữ, nào có muốn đi thì đi cơ hội. Chính mình đời này còn tốt xấu theo Lục Trưng hồi Thái Hồ tế tổ quá. A la lại là một bước cũng không bước ra quá kinh đô và vùng lân cận. Như thế tưởng tượng, thương tiếc đốn sinh, được đến tin vui Lục Kiến Du một nhảy ba thước cao. Hai anh em gấp không chờ nổi thúc giục xuất phát, sợ đêm dài lắm mộng. Nam Khang trưởng công chúa cười mắng một câu không lương tâm. Phân phó Đinh Hương mau mau chuẩn bị đưa cho lão gia tộc người lễ vật. Lại tha thiết dặn dò ấu tử ấu nữ ra cửa bên ngoài. Vạn sự cẩn thận, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không yên tâm. Tin được trọng Đinh Hương phái qua đi đi theo. Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du vui vẻ tiếp thu. Chỉ cần làm cho bọn họ đi ra ngoài. Đừng nói một cái Đinh Hương. 10 cái cũng không có vấn đề gì. Thu thập hơn 10 xe hành lý. Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du hoan thiên hỉ địa chuẩn bị ra cửa. Lục Kiến Du chỉ hận không thể cắm cánh lập tức bay ra kinh đô và vùng lân cận này địa bàn. Lục Di Quang so với hắn có ánh mắt nhiều. Đầy mặt không tha. Cha mẹ, đại ca, các ngươi yên tâm. Chúng ta thực mau liền sẽ trở về. Ta một đường đều sẽ cho các ngươi gửi địa phương quà quê, lời ngầm. Bọn họ sẽ một đường chơi đùa đi. Nam Khang trưởng công chúa nhìn giống như chạy ra lồng sắt chim nhỏ nhi nữ. Chỉ có thể bất đắc dĩ lại dung túng mà lắc lắc đầu. Đã biết, chạy nhanh trở về ngủ đi. Nếu không ngày mai không tinh thần, Lục Di Quang thầm nghĩ. Ta có thể ở trên xe ngựa ngủ. Bất quá lúc này nàng ngoan ngoãn gật đầu ứng hảo. Lục Trưng trêu ghẹo, nhưng đừng hưng phấn ngủ không được nhìn bộ dáng này. Thật đúng là nói không chừng. Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du bao quanh cười. Lục Trưng lại dặn dò vài câu, ngày mai sáng sớm bọn họ xuất phát khi, hắn đã ở nha môn, cho nên chỉ có thể sấn lúc này không nề này phiền rong dài. Rong dài xong rồi, mới phóng Lục Di Quang cùng Lục Kiến Du đi. Lục Kiến Du đào đào lỗ tai, vẻ mặt nghĩ lại mà kinh. Lần đầu tiên phát hiện cha như vậy bà mụ, Lục Di Quang buồn cười. Ai làm đôi ta là lần đầu tiên đơn độc ra xa như vậy môn? Nếu là đại ca... Ngươi xem cha có thể hay không như vậy không yên tâm ân y, chẳng sợ đi theo người an bài một đống. Lớn, cha mẹ bọn họ vẫn là không yên tâm. Không được đại ca cổ vũ. Sao có thể thành công đi ra ngoài? Lục Di Quang chắp tay trước ngực. Cảm thấy Lục Kiến Thâm cả người đều ở sáng lên. Công đức ánh sáng. Phát ra từ phế phủ cảm kích. Đại ca, ngươi thật sự là quá tốt. Đại ca, ngươi sao lại có thể tốt như vậy? Lục Kiến Du vẻ mặt nịnh nọt. Nhìn Tâm Hoa Nộ Phóng huynh muội hai người. Lục Kiến Thâm đi theo cười. Đệ đệ muội muội có thể một thường tâm nguyện. Hắn có thể thanh trừ tạp niệm. Đẹp cả đôi đàng. Hết chương.